Hơn nữa xem tình hình thì Lộ Tây Pháp Chí Phong mạnh hơn đêm đó. Lộ Tây Pháp Chí Phong cười tủm tỉm gật đầu với Càn Kình, nói. Kích Lưu Phi kính đại sư, xin chào, ta tên là Lộ Tây Pháp Chí Phong, không biết có được nể mặt đến gian phòng của ta uống một tách trà. Lộ Tây Pháp Trận thì biến sắc mặt, trong trường hợp này làm gì có chỗ cho Lộ Tây Pháp Chí Phong nói. Lộ Tây Pháp Chí Phong lên tiếng là có ý gì? Không chết, Càn Kình đánh giá Lộ Tây Pháp Chí Phong. Hôm đó Càn Kình không cảm nhận dấu hiệu sinh mệnh từ cái xác khét đen, và vì xác cháy khét không có giá trị thực nghiệm nghiên cứu huyết mạch nên Càn Kình mới không thu thi thể Lộ Tây Pháp Chí Phong. Đoạn đối thoại hôm đó, Càn Kình tin tưởng Lộ Tây Pháp Chí Phong đã nghe được nhưng tại sao gã không vạch trần hắn? Được rồi, ta thấy ngươi khá vừa mắt dễ nhìn hơn thất hoàng tử gì đó nhiều. Đoạn Phong bất nhị tiếp lời hát đệp, phi kính chúng ta đi thử nước trà của hắn xem. Không vội, Càn Kình nhẹ lắc đầu, nói. Chờ ta ổn định rồi ngươi đến bái phòng ta đi. Lộ Tây Pháp Chí Phong ngẩn người, không ngờ nhân loại này thật bình tĩnh, trong hoàn cảnh này vẫn đoán được ta sẽ không vạch thân phận của hắn tại đây. Vũ khí của ngươi không tốt, Càn Kình chỉ vào trường kiếm treo bên hông Lộ Tây Pháp Chí Phong, nói. Kiếm đủ tài liệu rồi hãy tìm ta. Các ma cực kỳ hâm mộ nhìn hướng Lộ Tây Pháp Chí Phong. Có thể sở hữu trang bị đấu binh Kích Lưu Phi kính đại sư tự mình rèn. Vậy trước tiên đa tạ đại sư. Cách chương.